Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 8. Uống nhiều rượu quý ức. Vốn cũng không có khí lực. Nàng miễn cưỡng kháng cự hai cái. Liền hoàn toàn không sử ra được khí lực. Chỉ có thể trong miệng phản kháng. Hạ quý thần, ngươi buông ta ra. Hạ quý thần, ngươi đang làm gì? Lạnh giá nước ào ào xông thẳng ở trên mặt. Tại nàng mở miệng nói chuyện thời điểm, tưới vào trong miệng của nàng. Sặc nàng liền khí đều không xuyên thấu qua được. Nàng ho kịch liệt một hồi lâu nha. Chờ đến thở bình thường lại thời điểm, quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Dán vào trên da thịt, lại lạnh lại băng. Cho dù mùa đông đế đô, trong căn phòng đều mở chân lò sưởi, nhưng vẫn là đông cho nàng cả người phát run. Đừng nói là phản kháng lực đạo rồi. Vào giờ phút này liền liền khí lực nói chuyện, nàng đều không xử ra được rồi. Chỉ có thể mặc cho hắn như vậy miễn cưỡng cầm lấy nước lạnh tới nàng. Nước trong bồn tắm, càng ngày càng nhiều. Trong chốc lát liền nhấn chìm thân thể của quý ức. Nàng lạnh tê liệt trong bồn tắm, răng run rẩy rẩy, cả người động đều không cách nào nhúc nhích một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng mơ hồ cảm giác được nước chảy nhỏ rất nhiều. Nàng hơi nhấc lên mí mắt, cách lông mi trên giọt nước, nhìn về phía hạ quý thần. Y phục trên người hắn, tại nàng mới vừa dãy giụa thời điểm, bị tung tóe đi ra ngoài nước cũng thấm ướt hơn phân nửa. Màu trắng áo sơ mi, dính vào ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn da thịt bền chắc hoa văn. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng ánh mắt, giá rét tuyệt tình. Hắn đáy mắt chỉ có chút ít phức tạp. Ngay tại nàng cho là hắn muốn buông hắn ra thời điểm, hắn khóe ánh mắt xéo qua giống như là quét cái gì một dạng, chợt rơi vào nàng bột nơi cổ. Nơi đó có một chỗ đỏ, là bị gặm cắn qua sau, mà để dấu vết lại, là Lâm Chính Ích. Làm sao nàng lại có thể cũng để cho Lâm Chính Ích như vậy đối với nàng? Hạ quý thần hé mắt, nhìn chằm chằm quý ức cổ, chừng chừng tiếp tục xem ước chừng nửa phút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ác liệt vô cùng, phảng phất ẩn giấu đau, giống như là muốn đưa nàng ra thịt sống sờ sờ đâm ra một cái hang tới. Một giây kế tiếp, liền có không cầm được tức giận, theo trong cơ thể hắn ép đi ra. Hắn đè bả vai nàng tay, chợt ra tăng lực đạo, chặt chẽ đưa nàng hướng trong nước theo như lạnh như băng sặc nước vào hơi thở của nàng trong. Đỏ bừng lên mặt của nàng, hắn đều không có buông tay. Hắn bộ dáng này, hung ác để cho nàng cảm thấy hắn phảng phất hận không thể liền làm như vậy đã chết nàng. Nàng không thể không gặp qua hắn nổi giận bộ dáng. 4 năm trước, nàng cho Hạ Dư Quang tỏ tình một đêm kia, xuất hiện chính là hắn. Hắn đã phát tài hòa, nàng cho là khi đó hắn đã vô cùng sắc bén. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết, hắn chân chân chính chính động khởi giận tới. Cuối cùng đáng sợ như vậy khủng bố. Quý ức không nói được mình rốt cuộc là bị dọa đến, vẫn bị sặc nước, hai mắt mở thật to, nhìn lấy mặt của hạ quý thần. Ngoại trừ run lẩy bẩy, cả người lại cũng không có phản ứng của hắn. Ngay tại nàng cho là chính mình liền như vậy sẽ bị hạ quý thần sống sờ sờ chìm lúc chết, nam nhân bỗng nhiên tương hoa rơi vãi hung hãn té xuống đất, đè xuống bả vai nàng tay, đổi thành bắt cánh tay của nàng, đưa nàng theo trong bồn tắm xách ra. Hắn không có cầm khăn tắm cho nàng sát bên người trên tích tích đáp đáp nước lạnh, lôi kéo nàng xuất ra phòng tắm, đưa nàng hướng buồng trong phòng khách trên sạp hàng tiện tay ném một cái, sau đó liền cúi người đè ở trên người của nàng. Đưa tay ra bắt cổ áo của nàng. Nàng mặc chính là một cái tơ lụa làm nền tảng y. Nơi nào chống lại giống như hắn dùng sức. Chỉ nghe được suy một thanh âm vang lên. Y phục của nàng liền vỡ ra một đạo rất dài lỗ. Nàng ẩm ướt mà lại da thịt trắng noãn, rơi vào trong tầm mắt của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.